làm sủng phi như thế nào? Chương 93, Trầm Phi, gocchuyenaudio.com. Uyển Chiêu Nghi cuối cùng cũng khỏi bệnh, toàn thể thái y trong thái y viện đều thở dài một hơi, thái y trong cung đã luân phiên chuẩn mạch cho Uyển Chiêu Nghi rồi, các phương thuốc được dùng cũng có thể đóng thành sách, nếu Uyển Chiêu Nghi vẫn không khỏe, danh tiếng của các thái y cũng mất hết, đem đầu đi gặp hoàng thượng thôi. Cung nhân Chiêu Dương cung cũng thở dài một hơi, chủ tử nương nương na mình bệnh lâu không khỏi, bên ngoài lại nổi lên tin đồn, tuy là hoàng hậu nương nương đã ép xuống, nhưng ba người thành hồ, nếu chủ tử vẫn không khỏi, chắc sẽ có người kéo đến cửa chế nhạo một phen. A Uyển ở trong điện sao chép kinh thư, ở trong cung không có trò tiêu khiển, mỗi ngày đành sao chép kinh thư tu tâm dưỡng tính, lần này bệnh nhiều ngày như vậy, chữ viết của A Uyển cũng đã tiến bộ rất nhiều. Để cho A Uyển hạ quyết tâm khỏi bệnh, nguyên nhân cũng nhiều nhất chính là biểu hiện gần đây của hoàng thượng, làm cho A Uyển có lòng tin. Thứ hai, mỗi ngày thái y bắt mạch thân thể mình trải qua một năm điều dưỡng tỉ mỉ, cuối cùng cũng đã tốt hơn, phương thuốc của thái y trong cung so với bên ngoài vẫn tốt hơn không ít, mình điều dưỡng hơn một năm hiệu quả lại tốt hơn so với thời gian dài ở nhà, thái y nói bây giờ có thể có thai rồi. Câu này làm cho A Uyển hạ quyết tâm tranh đấu, nếu kết quả như ý muốn tất nhiên là tốt nhất, nếu đắt bại, ha ha, chỉ bằng việc mình ở trong cung gây thù chuốc oán với nhiều người, nếu thất sủng, A Uyển tin rằng một khắc đó mình sẽ bị kẻ địch dẫm chết dưới chân, không thành công thì cũng thành nhân, nếu ông trời thương mình, biết đâu được sẽ có con thì sao? Trầm Phi nương nương đến. Đường nhỏ ngoài cung có tiếng thông báo, làm cho A Uyển dừng bút, mặc dù không lý giải được tại sao Trầm Phi nương nương lúc này lại đến Chiêu Dương cung làm gì, nhưng vị này hiện tại đang mang thai, lúc trước còn bị động thai, mặc kệ người tới làm gì, A Uyển đều lấy tinh thần đến đại điện. Thỉnh an Trầm Phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Dù sao phân vị của Trầm Phi vẫn cao hơn A Uyển, cấp bậc lẽ nghĩa vẫn phải theo, chỉ là A Uyển không nghĩ đến, Trầm Phi không đến một mình, nhũ mẫu theo sau Trầm Phi còn bế theo một đứa bé trai, là nhị hoàng tử. Không để cho A Uyển nghĩ nhiều, Trầm Phi đã ngăn lại, Uyển muội muội không cần đa lễ, vừa mới khỏi bệnh nên bảo trọng thân thể, bổn cung ghé thăm muội một chút mà thôi. Trầm Phi nói rất đúng lúc, A Uyển còn chưa quỳ xuống hành lễ đã miễn lễ này, phi tử đã giả mù sa mưa như vậy, mà Trầm Phi cũng đã giải vây cho A Uyển mấy lần, về điểm này A Uyển vẫn còn nhớ. Tạ ơn Trầm Phi nương nương, vừa nói vừa đưa mắt quan sát Trầm Phi, vì đang có thai nên so với lúc trước đẫy đà hơn rất nhiều, nụ cười trên mặt vẫn ôn nhu thân thiết lướt qua bụng đã to của Trầm Phi, nữ nhân trong cung màn thai thì được rất nhiều ưu tiên, A Uyển vội vàng nói, Trầm Phi nương nương nhanh ngồi xuống thôi, đỡ phải mệt nhọc. Bổn cung không mời mà tới, không có quấy rầy muội chứ. Trầm Phi cười tự nhiên ngồi xuống ghế, tuy là tiến cung gần 2 năm, nói tiếng phổ thông ở kinh đô, nhưng khi nói chuyện giọng Trầm Phi vẫn mang theo âm ngữ Ngô Nông nhẹ, rất dễ nghe. Trầm Phi nương nương đang mang thai, thân thể bất tiện lại đến đây thăm muội, thật làm cho muội áy náy. A Uyển cũng cười đáp, chỉ là ý cười không đạt đến đáy mắt, tuy nói quan hệ giữa mình và Trầm Phi không tệ, nhưng vẫn không tốt đến mức có thể làm cho Trầm Phi mạo hiểm. gocchuyenaudio.com, đến Chiêu Dương gặp mình, sao muội lại nói thế, bổn cung sớm đã nghĩ đến trả lễ, chỉ là mấy ngày trước thân thể bất tiện, chờ bổn cung khỏe, muội lại bệnh, bổn cung chỉ có thể tranh thủ lúc này đến bồi tội cùng muội. A Uyển thoáng suy tư, chống lại đôi mắt nhu hòa của Trầm Phi, liền nghĩ đến bồi tội trong lời của Trầm Phi ý là chuyện ngày sinh nhật của mình, bất qua đối với A Uyển mà nói, chính là chuyện bé xé ra to, A Uyển chỉ là một chiêu nghi tam phẩm, lại để nhất phẩm phi tử đến cửa tạ tội, nói ra có chút không đúng. Thứ cho muội muội ngu dốt, thực sự không biết nương nương rốt cuộc là vì chuyện gì mà muốn cùng muội bồi tội. Muội thực sự không dám nhận. Nhìn Uyển Chiêu Nghi nhẹ đá chủ đề về lại mình, Trầm Phi cũng chỉ hé miệng cười, không muốn tiếp tục theo đuổi chủ đề này, quay lại chuyện chính, đây chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi, nếu muội muội đã nói vậy thì xem như tỷ tỷ chưa từng nói đến chuyện này đi, trong cung ai chẳng biết muội được hoàng thượng sủng ái lại được thái hậu yêu thích, hiện tại tuy chỉ là Chiêu Nghi nhưng phân lệ cùng với bổn cung là giống nhau, chỉ là một cái danh hào mà thôi, muội muội tất nhiên là có thể nhận bồi tội của bổn cung. Trầm Phi cho mình đội mũ cao như vậy, A Uyển cũng chỉ bình tĩnh cười cười, nâng tách trà lên nhấp một ngụm, nương nương nâng đỡ như vậy, là làm khó cho muội rồi, chỉ cần ý chỉ còn chưa truyền xuống, muội muội vẫn còn là một chiêu nghi, tỷ tỷ đừng làm khó muội muội. Cứ người tới ta lui như vậy nửa ngày vẫn không có nói đến trọng điểm, mà A Uyển lại thỉnh thoảng nhìn Trầm Phi đang mang thai, lập tức muốn đá trái bom hẹn giờ này đi ngay, phi tần mang thai chủ động tới cửa thật làm cho A Uyển kiêng kỵ. Nói chuyện tào lao một hồi, nhị hoàng tử được nhũ mẫu bế sau lưng đột nhiên khóc ầm ĩ, ngón tay út chỉ vào một chỗ, chân cũng bắt đầu muốn đứng lên, nhũ mẫu vội vàng dỗ. Trầm Phi liếc mắt cười nhìn, hơi áy náy nói với A Uyển, bây giờ đã nhập xuân, bổn cung muốn đưa thịt ra ngoài dạo một chút, bây giờ bé rất hay ầm ĩ, mỗi ngày bò tới bò lui không chịu yên tĩnh.

vỗ nhẹ tay Nhũ Mẫu tỏ vẻ thoải mái, kỳ thực Trầm Phi cũng đã có suy tính của mình, Hoàng thượng tất nhiên sẽ không muốn thấy con của mình bị xem như củ khoai nóng mà ném qua ném lại, chính mình cho dù không muốn nuôi cũng không thể biểu hiện ra ngoài, hiện tại để cho Uyển Chiêu Nghi tiếp xúc với nhị hoàng tử nhiều một chút, dù sao Uyển Chiêu Nghi thân thể yếu đuối khó có con nối dòng, nếu yêu thích nhị hoàng tử, nói với Hoàng thượng muốn nuôi dưỡng nhị hoàng tử chính mình chỉ cần thuận nước đẩy thuyền thôi. Dù sao đi nữa mình cũng không có lộ rõ ý định muốn giao nhị hoàng tử cho Uyển Chiêu Nghi nuôi, chỉ là muốn bồi dưỡng tình cảm của nhị hoàng tử và Uyển Chiêu Nghi mà thôi, tính toán như vậy vẫn có đường lui. Cách chương.